Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao trên khách sạn, chẳng hiểu khách đi thế nào, đến lúc xong bị thằng khách nó đuổi ra, trong khi chưa mặc quần áo xong. Cái bà ở mức khóc lóc gọi điện cho bà chị, khi đó đang đợi ở dưới sảnh để nói chuyện. Lúc gọi thằng khách ra hỏi lý do vì sao lại làm thế, thì cái Hoa nói, anh ấy đi xong chửi em là bố con vỏ, Jane không bằng vợ tao. Thì em mới bảo vậy sao anh còn đi chơi vỏ, thế là anh ấy lấy quần áo xong đuổi em ra khỏi phòng. Thằng khách lúc đó cứ một mực nói cái Hoa láo, không nghe lời, không chịu làm theo yêu cầu này nọ. Bà chị tôi thì khôn xanh, nghe hai phía. Một mặt thì đon đả nịnh khách, mặt khác lúc ngồi xe thì lại xả vờ chị khách trước mặt cái Hoa, ra điều vị nhân viên. Sau lần đó, cái Hoa ít khi lên khách sạn tiếp khách giá cao. Vụ đó chính mồm bà chị kể cho tôi chứ ai. Chính bà ấy cũng dạy tôi phải sống hai mặt để vừa được lòng khách mà vừa được lòng nhân viên. Nói đến vụ đó, Hoa tiếp lời. Cả đấy, đi bọn lắm tiền nó hành cho ra bã. Hôm đó, lúc bị thằng đó đuổi ra khỏi phòng, còn có mấy người qua lại. Họ nhìn em mà em nhục không có chỗ chui. Sao chị đến nói chuyện, rút ra 200k bảo bo cho em. Em lấy bật lửa, đốt tiền trước mặt nó luôn. Sau em cũng chẳng đi khách sạn, mà chị cũng không bảo em đi nữa. Bộ đốt tiền này thì giờ tôi mới được nghe. Tôi bảo, sao lại đốt tiền, thế chắc khách lúc đó tức lắm nhỉ. Hoa trả lời, em bảo thằng đó, tuy tao phò thật, nhưng không phải là mày đuổi tao ra ngoài, không cho mặc quần áo, rồi giờ cho tao 200k là xong đâu. Tiền của mày tao đốt coi như giải vía. Đốt xong em quay đi luôn, vừa đi em vừa khóc. Nhưng về thì chị cũng không nói gì. Quá căng cho đội làm xăng. Lán thằng cứ nghĩ có tiền thì làm gì cũng được. Quả đấy mà có ai quay lại được video thì thằng kia đẹp mặt. Phò thì phò chứ, trong phòng trên giường thì chúng nó là người, làm cái công việc mặt hạng. Nhưng nó cũng là bán thể xác để đồng tiền. Tuy không thanh cao nhưng cũng chẳng xín xỏ, cướp giật của ai. Xong xuôi bóc bánh trả tiền, nó ra ngoài cũng đâu muốn bị ai gọi là con phò nọ. Cái hành động của một thằng đàn ông lúc chơi thì dập nhiệt tình, bày đủ mọi trò thay quái, đến khi sang thì lại phủi rái. Dên éo bằng vợ tao. Ở thế thì khác gì, so vợ với phỏ. Gặp cái Hoa ít chữ không biết nói lại làm sao. Chỉ có đấy gặp phải tôi, chắc tự ngậm cặp mà chết nhục. Tôi bảo với Hoa, anh thì không thích hành động đốt tiền, nhưng chỉ cần em nói. Vợ anh Jane giỏi thế, có khi chị ấy vào nghề, trước cả em. Nghe thế cả đám nhân viên cười như nắc nẻ. Nghĩ lại thế dại tôi vội chữa. Ai mà cũng không nên nói mấy lời như thế. Là thằng chó tính, nó bách nhục xuyên tim, nó đóng cửa phòng đánh cho lại thiệt. Quá đáng quá, cứ alo cho chủ là được. Đúng hôm vắng khách, mấy anh em ngồi buôn chuyện mà mãi chẳng bóng nào vào cái nào. Cái chan đi tầm 9 giờ thì 11 giờ nó gọi điện về cho tôi. Alo, anh ơi, cho người khác lên đây thay em được không? Em không đi ông này được đâu. Nghe thấy cả tiếng nước chảy, tôi đoàn cái chan đang trong nhà vệ sinh. Sao không đi được? Mà đi từ nãy đến giờ 2 tiếng rồi, không đi xong đi còn về. Cái chan tiếp. Ông ấy bắt em làm tình cả tiếng đồng hồ. Đi xong một cái rồi, nhưng chị vừa gọi lại bảo em đi đêm với ông ấy luôn. Em không đi được đâu, anh xin cho em với. Ông này kinh lắm, toàn bắt gì gì ở những chỗ bẩn thôi. Tôi tắt máy rồi gọi điện cho bà chị. Cái cha nó bảo đổi người kia chị ơi, nó kêu không đi được. Bà chị nói, không đi được là không đi được thế nào? Khách còn muốn đi đêm kia kìa. Mà sao nó không gọi cho chị, cứ gọi cho cậu làm gì? Đờ mờ, con này suốt ngày sửa chứng. Để kệ nó đi, đi được hết. Tới năm thu rồi còn sửa trò. Nói xong bà ấy tắt máy luôn. Tôi bấm gọi lại cho cái Trang. Tao chịu thôi, chị không đồng ý đổi đâu. Mà khách đi rồi người khác nó cũng không đi lại. Giờ em xem, xin khách về được thì về. Chị chứ cũng gay gắt lắm. Nó dạ vâng rồi tắt máy. Đến tầm 1 giờ sáng không thấy nó ý ới gì. Cũng không thấy nó về, tôi chắc mẩm con này đi được. Cố mở quán thêm 30 phút nữa. Vì sợ sờ, tôi đóng cửa. Nó về nhà, lại mò về thì bỏ mẹ. Khổ vậy đấy, cho cái đứa hầm hầm sờ sờ đi khách. Mình ở nhà còn lo hơn cả nó. 1:30 không có hiện tượng gì. Tôi chắc cú đóng cửa quán, sợ bọn nhân viên tắt điện rồi đi về nhà. Trưa hôm sau sang thì thấy mấy đứa nó đang ăn cơm. Không thấy cái Trang đâu, tôi liền hỏi. Trang chưa về hả mấy đứa? Cái Quỳnh nhanh nhỏ. Nãy chị mang đồ ăn xuống bảo bọn em là cái Trang sáng nay lại đi chơi với hai thằng ô tô hôm nọ rồi anh. Hai cái thằng đi Hạ Long ấy. Kể thật, mới có mấy hôm mà đắt khách thế, toàn là khách xịn. Tôi lấy máy điện cho cái Trang, có chuông nhưng không thấy nó nghe. Nhắn tin trêu nó, bà đi xong về đừng náo như lần trước nhé. Nhưng cũng chẳng thấy nó trả lời. Nghĩ bụng con này ham chơi, giờ có khi đã đang tung tăng ở Hạ Long Bắc, nên không thèm nhắn lại. 8 giờ tối hôm đó, mấy anh em đang ngồi thì cái Hoa gọi tôi vội vàng. Anh ơi, ra mà xem cái Trang nó đang live stream này. Nó đang ở đâu ý, cả mấy đứa nào nữa này. Tôi ngó qua điện thoại thì cái Hoa thấy cái Trang đang ngồi với hai đứa con gái nữa. Nghĩ cũng biết đó là nhân viên. Ba đứa đang phát trực tiếp trên Facebook. Nhìn khung cảnh xung quanh khá là sập sệ, mái tôn, ghế nhựa, nền đất. Chẳng mất 3 giây suy nghĩ tôi nhận ra